Chương 766, giống nhau như lúc. Vào lúc này, Usuzuga từ từ đem Lưu Ly thả ở trên mặt đất, mình cũng lấy ra ta đi cùng Kakashi bọn họ chiến đấu với nhau. Ở làm Usuzuga áo đi tới Kakashi bọn họ bên cạnh thời điểm, liền đối với Kakashi bọn họ nhỏ giọng nói ra, đội trưởng, mới vừa tên này địch nhân ăn hai khỏa vi phạm lệnh cấm dược phẩm, cho nên thực lực của hắn mới có thể cường đại tới mức này. Nếu như nàng ăn một viên cũng sẽ không cường đại đến như vậy. Kakashi đang nghe Usuzuga áo mới vừa theo như lời nói sau đó, liền trong nháy mắt quay đầu, sau đó cao mày nói ra, cái gì, tên địch nhân này dĩ nhiên duy nhất ăn hai khỏa vi phạm lệnh cấm dược phẩm, cái này thật đúng là không muốn sống nữa đâu, thảo nào Lưu Ly sẽ bại ở trong tay của hắn. Uchiha Itachi đang nghe Usuzuga áo mới vừa theo như lời nói sau đó, liền quay đầu nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất nghỉ ngơi Lưu Ly, sau đó liền quay đầu hướng Usuzuga ảo hỏi, Ê Uga ảo tỷ, Lưu Ly hiện tại có không có cái gì nguy hiểm tánh mạng nha? Mới vừa nhìn dáng vẻ của hắn còn thật có chút lo lắng hắn đâu. Usuzuga ảo đang nghe Uchiha Itachi mới vừa theo như lời nói về sau liền quay đầu hướng hắn mặt nở nụ cười nói ra, ngươi cứ yên tâm đi, Lưu Ly mới vừa đang nghỉ ngơi thời điểm, vết thương trên người đã bắt đầu chậm rãi khép lại. Không thể không nói, thân thể hắn thật sự là quá kỳ quái. Phải không thì ra đúng như vậy, vậy thật là thật tốt quá, mặc kệ thân thể hắn có bao nhiêu kỳ quái, miễn là hắn không có việc gì là tốt rồi. Uchiha Itachi đang nghe Usuzuga ảo mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó nói với nàng. Vào lúc này, Dạ Mạ Tổ cũng lui trở về, sau đó đối với cả cả si bọn họ nói ra, đội trưởng, không được. Tên địch nhân này thực lực thật sự là quá cường đại, chúng ta mấy người cộng lại hẳn là đều không phải là đối thủ của hắn. Cả cả bây giờ thấy Dạ Mạ Tổ trở về sau liền vỗ vỗ bả vai của hắn, sau đó đối với những người khác nói ra, đúng à, bất kể nói thế nào, chúng ta hiện tại cũng không phải là đối thủ của hắn, nhưng là bây giờ chúng ta phải đối phó hắn. Mới vừa Lưu Ly đã bắt đầu nghỉ ngơi, ta tin tưởng hắn chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại. Chúng ta phải ở đoạn thời gian này bên trong kìm chân địch nhân. Usuzuga ảo mấy người bọn hắn đang nghe cả cạ sĩ mới vừa theo như lời nói về sau liền mặt nở nụ cười khẽ gật đầu. Vào lúc này, địch nhân cũng mau muốn không chịu nổi, đi qua thời gian dài như vậy, thân thể hắn đã sớm siêu phụ tải. Các ngươi mấy cái này tiểu quỷ thật sự chính là thật khó dây dưa đâu. Mới vừa không để cho ta nghĩ tới là, các ngươi lại có thể sủng ta trong lồng giam trốn tới. Vào lúc này, địch nhân từ từ đi tới cả cả sĩ trước mặt bọn họ, sau đó liền đối với cả cả sĩ bọn họ mặt nở nụ cười nói rằng. Cả cả bây giờ nghe địch nhân mới vừa theo như lời nói về sau liền chậm rãi đứng lên, sau đó liền đối với địch nhân lớn tiếng nói ra, không thể không nói, mới vừa ngươi nhận thuật thật sự chính là đối với chúng ta tạo thành một điểm thương tổn đâu, bất quá coi như đúng như vậy thì có thể làm gì đâu ha ha ha. Các ngươi mấy cái này tiểu quỷ thật sự chính là không biết tốt xấu đâu, chết đã đến nơi mà lại vẫn như thế mạnh miệng, cùng mới vừa cái kia tên tiểu quỷ giống nhau như lúc. Bất quá coi như đúng như vậy thì có thể làm gì đâu, cái kia tên tiểu quỷ còn không phải cùng dạng bị ta đánh bại. Địch nhân ở nghe được cả cả sĩ mới vừa theo như lời nói về sau liền lập tức cười ha hả, sau đó liền đối với cả cả sĩ đối mặt nụ cười nói rằng. Vào lúc này, địch người tâm lý yên lặng nghĩ đến, không tốt. Ta bây giờ thân thể đã sắp muốn đến cực hạn, phải lập tức đem cái này chút tiểu quỷ toàn bộ giải quyết hết, nếu như thời gian vừa đến chết như vậy có thể chính là ta.